Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235, hạnh phúc chấn bảy, Lâm Dũ cùng cao nhân cứ như vậy về tới khách sạn. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì nguyên trụ dân đều đi tuần còn không có trở về nguyên nhân. Toàn bộ khách sạn đều là trống không, mặc kệ là Lâm Dũ vẫn là cao nhân. Cũng hoặc là dư lại đi theo Lâm Dũ trở về người chơi. Bọn họ đều yêu cầu Tái Hảo Hảo suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào chuyện này. Cũng liền không có thời gian để ý này đó nguyên trụ dân có ở đây không. Dù sao cũng không cần nguyên trụ dân cấp chính mình cung cấp cái gì phục vụ. Bởi vậy thực mau đại gia liền các hồi các phòng. Lâm Dũ cùng cao nhân là về tới cao nhân phòng. Vì tránh đi ngày hôm qua xảy ra chuyện hành lang đoạn đường. Bọn họ lại đường vòng, lãng phí một chút thời gian, nhưng không xảy ra chuyện gì chính là A-di-đà Phật. Đường vòng cũng liền đường vòng đi, hai người vừa tiến vào phòng, lập tức liền đem ngoài miệng đạo cụ xé xuống tới. Toàn bộ quá trình có chút đau đớn cảm, đảo không tính phi thường nghiêm trọng, xé xuống tới sau. Lâm Dũ chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này ném cho cao nhân. Này người chết môi sờ lên còn có điểm ôn ôn, thực làm người không thoải mái. Cao nhân thu được chính mình này đưa ra đi ngoạn ý thời điểm. Trong lòng còn có điểm áy náy, cảm thấy chính mình này đây tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Lâm Dũ này không phải đem đạo cụ còn đã trở lại sao? Mà Lâm Dũ bên này chỉ là đơn thuần cảm thấy này ngoạn ý ghê tởm mà thôi. Dựa theo hôm nay phát triển tình huống, kia giáo đường sảnh ngoài phòng chừng đã giữ không nổi. Suy nghĩ tưởng hôm nay thần phụ cảm xúc phập phồng trạng huống. Lâm Dũ cũng không tính toán hôm nay buổi tối đi thần đường lại tìm hiểu tin tức. Vạn nhất đụng phải cảm xúc cực kém thần phụ, kia đã có thể không xong a. Phòng chừng sẽ là không chết không ngừng trường hợp, nhưng không đi thần đường, buổi tối lại đi nơi nào đâu. Lâm Dũ cùng cao nhân thương lượng một thời gian, trong lúc ăn cơm vấn đề đều là dựa vào không gian cách đồ ăn giải quyết. Cũng không có xuống lầu, mãi cho đến buổi chiều tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Lâm Dũ mới xuyên thấu qua phòng cửa kính nhìn đến dưới lầu. Tựa hồ là khách sạn nguyên trụ dân đã trở lại. Bởi vì một bộ phận người chơi tặc rất thần đường, bổn tính toán chiều nay đi ra ngoài tìm kiếm manh mối Lâm Dũ cũng không thể không có đầu rút cổ ở. Khách sạn, vạn nhất bị nguyên trụ dân coi như cùng những cái đó người chơi một đám. Cùng nhau rửa sạch liền không hảo, có đôi khi tạm lánh mũi nhọn sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Huống chi tìm kiếm tin tức cũng không để bụng này nhất thời nửa khắc. Bọn họ đã trở lại, hiển nhiên cao nhân cũng thấy được một màn này. Hắn cẩn thận quan sát dưới lầu những cái đó nguyên trụ dân. Phát hiện trở về nguyên trụ dân trừ bỏ tóc có chút hỗn độn. Cũng không có cái gì khả nghi, hẳn là không có phát sinh cái gì đổ máu xung đột. Bất quá cũng là, cái này phó bản người chơi một đám thực lực đều rất mạnh. Hẳn là sẽ không tùy tiện đã bị một ít nguyên trụ dân cấp giết chết. Đứng ở người chơi lập trường thượng, cao nhân cũng không hy vọng các người chơi xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Dũ cũng không như vậy tưởng, toàn bộ thị trấn có bao nhiêu người, mà cái này khách sạn hơn nữa phục vụ nhân viên cũng mới không đến 10 cái. Chính cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng xem một bộ phận nguyên trụ dân trên người không có gì vết máu cũng không thể chân chính xác. Định này đó phản kháng người chơi không có xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này cũng không cần phải cùng cao nhân nói rõ. Phản kháng những cái đó người chơi tuy rằng nói là cùng trận doanh người. Nhưng nói đến cùng cũng chỉ là vừa mới chín tất một chút người xa lạ mà thôi. Sắp buổi tối, Lâm Dũ mở miệng. Cả buổi chiều nàng đều không có ra cửa, mà là nhìn đỉnh đầu kia phó bích họa. An tĩnh tự hỏi, người cảm thấy chúng ta muốn đi đâu? Ta đối cái kia tiểu nữ hài rất có hứng thú, cao nhân mở miệng nhưng thực đáng tiếc thực. Đáng tiếc, cái kia tiểu nữ hài bọn họ cũng không biết nàng bị đưa tới nơi nào. Lâm Dũ bổ sung xong cao nhân, lời nói là nói như vậy. Khá vậy không phải hoàn toàn không có biện pháp, không cần tìm tiểu nữ hài thoạt nhìn xác thật như là một cái quan trọng nhân vật. Nhưng ở buổi tối hữu hạn thời gian ở một cái trong thị trấn tìm một cái tiểu nữ hài không thua gì. Biển rộng tìm kim, như vậy cũng không có lời. Chúng ta có thể tìm mặt khác hài tử, nói không chừng hài tử cũng là một cái đột phá khẩu. Mà tìm được rồi mặt khác hài tử nói không chừng sẽ có cái kia tiểu nữ hài tin tức. Lâm Dữu nghĩ như vậy, thực mau bọn họ môn đã bị gõ vang lên, thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài mặt xem, phát hiện là một cái theo chân bọn họ cùng nhau trở lại khách sạn tới người chơi. Cao nhân đứng ở ngoài cửa, cũng không có thả bọn họ tiến vào, liền ở ngày hôm qua vào ở khách sạn thời điểm. Người chơi bên trong có năng lực người cũng đã làm khách sạn theo dõi thiết bị báo hỏng. Sự tình gì, cao nhân thực dứt khoát, người tới nhìn thấy bọn họ nguyện ý mở cửa, cũng nhẹ nhàng thở ra, những cái đó phản kháng người chơi bên trong đã chết hai người. Đã trở lại một cái, các người muốn hay không đi xem, đi xem, Lâm Dữu nghe được lời này. Lâm Dữu không cảm thấy những cái đó phản kháng người chơi đã trở lại còn sẽ tìm người chơi khác. Trừ phi là đồng bạn, nhưng đồng bạn cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng nói cho người chơi khác bọn họ đã trở lại, vạn nhất người chơi khác tính toán lấy những cái đó phản kháng người chơi đi nguyên trụ dân nơi đó. Tranh công đâu, tuy rằng cái này phó bản đại gia ở chung không tồi. Nhưng không đại biểu cái này phó bản không có loại người này. Rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm a. Cao nhân vô pháp làm ra trả lời. Không đợi hắn khó xử lâu lắm. Lâm Dữu thanh âm liền vang lên. Đi, trở về người ở nơi nào? Trở về người là Hoa Hoa Mặt. Nàng bị thực trọng thương. Tựa hồ trên tay nàng đạo cụ đối với nàng thương thế không có tác dụng gì. Bởi vậy nàng nguyện ý dùng tình báo trao đổi. Trao đổi nàng chính mình sở nhu cầu cấp bách trị liệu đạo cụ. Đây cũng là vì cái gì nàng lần này trở về như thế gióng trống khua chiêng nguyên nhân. Cũng là vì cái gì có người chơi sẽ đến kêu Lâm Dữu cùng cao nhân nguyên nhân. Cái này phó bản có 9 người chơi. Buổi sáng thời điểm chết mất một cái mạnh nhất còn dư lại 8 mơ siêu mà 8 ở thần phụ phân công đồ. Ăn thời điểm, chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 người, ngoan ngoãn ăn xong đồ ăn 4 cái, bao gồm Lâm Dữu cùng cao nhân đều còn sống, mà phản kháng 4 cái, đã chết 2 người, Hoa Hoa Mặt trọng thương, còn có một cái không biết tung tích, Lâm Dữu đối với người kia kết cục cũng không xem trọng. Dù sao người này kết cục chỉ cần ngày mai xem hắn phòng sẽ biết. Nếu đêm nay người này không có trở lại khách sạn, như vậy hắn sợ là vĩnh viễn đều không về được. Hoa Hoa Mặt sắc mặt khó coi. Nàng đã trở lại 10 phút. Nhưng là không có một cái người chơi nguyện ý trao đổi trị liệu vật phẩm mơ siêu Lâm Dữu được đến. Trị liệu phun sương mù đều là ở thực mặt sau phó bản. Phía trước mấy cái phó bản căn bản không có loại này trị liệu đạo cụ. Cũng liền chứng minh rồi này ngoạn ý thì thật còn xem như tương đối khó được. Càng không nói đến mặt khác trị liệu đạo cụ, mà này trị liệu phun sương mù còn xem như thấp nhất cấp. Trị liệu ngoại thương đạo cụ, nhưng nhìn Hoa Hoa Mặt bộ dáng, nói không chừng nội tạng đều bị thương. Trị liệu phun sương mù cũng không thể giải nàng lửa xém lông mày. Hoa Hoa Mặt trong lòng cũng phi thường không thoải mái. Trị liệu phun sương mù loại này ở nhà lữ hành chuẩn bị thuốc hay nàng tự nhiên là có. Nhưng là rất ít, nàng trước phó bản là ở trong núi tìm sơn tiêu. Trong núi trừ bỏ sơn tiêu còn có quỷ quái, dã thú, đó là một cái đánh lâu dài. Bởi vậy hao phí nàng không ít trị liệu đạo cụ cùng đồ ăn. Đồ ăn trở lại thế giới hiện thực sau hào bổ sung. Nhưng là trị liệu đạo cụ liền khó khăn. Trị liệu phun sương mù nàng cuối cùng cũng mới lộng đã trở lại tam bình. Nhưng lúc này đây nàng gặp được chính là nổ mạnh, cái kia mất tích không thấy nam nhân, chính là hắn làm ra tới nổ mạnh, ở nàng thoát đi giáo đường sau, đi theo nàng rời đi nam nhân kia trước đó liền thần đường sắp đặt thuốc nổ. Bởi vì thần đường chỉ có trước sau 2 cái tiến xuất khẩu. Tiến xuất khẩu còn tương đối nhỏ hẹp, bởi vậy hắn vốn định thừa dịp nguyên trụ dân đều tễ ở bên nhau. giải quyết một ít nguyên trụ dân, làm mặt sau đào vong áp lực không như vậy đại. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Ở cái này trong thị trấn, hắn khắp nơi sắp đặt thuốc nổ, ý đồ ngăn cản nguyên trụ dân đuổi bắt bọn họ nện bước. Nhưng thần đường bị tạc, vốn dĩ muốn lưu tại thần đường cùng thần minh đối thoại thần phụ ở phẫn nộ dưới cũng nổi tới. Người kia lại một lần muốn dẫn phát nổ mạnh thời điểm. Bị thần phụ trước tiên phát hiện, sau đó thần phụ bắt được một cái người chơi tính toán lấy này làm con tin. Cái kia người chơi bị thần phụ bắt lấy sau đang chuẩn bị phản kháng, rốt cuộc chính hắn biết. Hắn cùng cái kia phóng chế tạo nổ mạnh người chơi căn bản không quen thuộc. Căn bản là không thể làm lợi thế, nhưng vào lúc này, chỉ thấy thần phụ sau lưng đột nhiên trường ra con rơi cánh tới. Đem thần phụ bản nhân bao gồm cái kia người chơi toàn bộ bảo vệ lại tới. Chờ nổ mạnh kết thúc, con rơi cánh lại lần nữa duỗi thân khai. Thần phụ không có việc gì, mà cái kia người chơi trái tim cũng đã bị móc ra. Thần phụ đem người chơi trái tim ném trên mặt đất, nguyên trụ dân sôi nổi tranh đoạt, trường hợp lại là đại loạn, hơn nữa bởi vì cái kia người chơi có chút hoảng loạn. Nổ mạnh dòng khí thậm chí đem người chơi nhóm chính mình đều tạc bị thương. Hoa hoa mặt bị tạc thương sau cả người khí huyết cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy ngực không rõ, trước mắt hoa mắt, mắt thấy tình huống không tốt, nhân cơ hội đào tẩu. Nàng đào tẩu thực thuận lợi, rốt cuộc để cho thần phụ ghi hận người chơi cũng không phải nàng. Cũng bởi vậy, hoa hoa mặt mới có thể đủ miễn cưỡng trở về, cùng Lâm Dữu tưởng giống nhau. Hoa hoa mặt cũng cảm thấy cái kia chế tạo hỗn loạn người chơi phòng trừng huyền. Mà một cái khác, hoa hoa mặt không xác định hắn còn sống không có, bởi vì nàng đào tẩu thời điểm. Một cái khác đi theo bọn họ phản kháng người chơi cũng bị thần phụ chộp vào trên tay. Phòng trừng cũng chạy không thoát, bởi vậy nàng nói chính là hai cái người chơi tử vong. Một cái không thấy cũng không tính nói bậy, còn sống người chơi xem như đều trình diện, nhưng không ai nguyện ý lấy ra trị liệu đạo cụ tới mua tình báo. Hoa hoa mặt nghĩ tất cả mọi người ở, tốt xấu mua người sẽ không trở mặt vô tình. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, người nhiều như vậy, người chơi yêu cầu suy xét cũng nhiều. Hơn nữa các người chơi đã biết lẫn nhau chi gian tình huống. Liền rất dễ dàng ép giá, trị liệu đạo cụ loại đồ vật này, bình thường không tính thực đáng giá. Nhưng ở sinh tử tồn vong thời điểm, giá trị đã có thể cao. Hiển nhiên, bị đau đớn cùng tử vong bóng ma bao phủ hoa hoa mặt chờ không được. Nàng nhìn chung quanh một vòng, lại một lần rơi chậm lại cân lượng, có nhân tâm động, lúc này đây nàng đổi lấy đồ vật chỉ có thể làm nàng miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Lâm Dữu cảm thấy như vậy thực xuẩn, bởi vì hiện tại hoa hoa mặt cơ hồ không có hành động năng lực. Hơn nữa nàng nhiệm vụ chủ tuyến nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại sống tạm có ích lợi gì? Không bằng vẫn luôn bưng. Không ngừng hàng giới liền sẽ làm người cảm thấy không đáng. Mặc dù cái kia tình báo thật sự rất quan trọng, ở có người mua sắm tin tức, hoa hoa mặt ăn vào trị liệu đạo cụ sau, người chơi cơ hồ liền tan, dư lại sự tình chính là này người mua cùng bán ra sự tình. Đi ra ngoài sao, cao nhân nhìn bên ngoài đã tối tăm sắc trời, dò hỏi Lâm Dữu, từ từ đi, hiện tại tình thế không rõ. Lâm Dữu nghĩ đến chờ thiên hoàn toàn ám phía, đến lúc đó bọn họ mới có thể đủ đục nước béo cò. Không phải sao, hết chương.